mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1531, luân hồi tạo tiên đê. Thừa đạo nhắm mắt không nói. Lý Phàm tinh thần cũng là cực kỳ khẩn trương. Tỉ mỉ chú ý bốn phía. Nếu có không đúng, liền muốn lập tức hoàn chân. Mặc dù thủ khâu công khiêm tốn, chưa từng lấy Sơn Hải Gian cường giả tự xưng, nhưng Lý Phàm cũng sẽ không bị làm choáng váng đầu óc. Nếu là hắn ngụy trang thủ khâu công chi đồ, đi lừa gạt cử chỉ sự tình bại lộ, không nói thủ khâu công, đoán chừng thừa đạo đầu tiên là muốn cùng hắn không chết không thôi. Giữa trần thế cùng Sơn Hải bên trong liên thông, tựa hồ rất là gian khổ. Thừa đạo ước chừng nhắm mắt 3 ngày thời gian, mới rốt cục hoàn thành đứng dậy. Ta đã đưa tin, hướng sư tôn đại khái lời thuyết minh tình trạng. Chỉ là không biết, lão nhân gia ông ta lúc nào mới có thể có khoảng không nhìn thấy. Thừa đạo có chút tiếc nuối nói, câu thông Sơn Hải sự tình. Đối với thừa đạo mà lời hẳn là kiện không nhỏ gánh vác. Vốn là 10 phần già nua bề ngoài, bây giờ càng là tăng thêm mấy phần mục nát chôn vùi khí tức. Sư huynh nhanh nghỉ ngơi một chút, Lý Phàm luôn miệng nói. Thừa đạo cũng không có miễn cưỡng, xếp bằng ở hư không. Hơn 1 tháng sau vừa mới tỉnh lại, Lý Phàm có chút giật mình, muốn theo sư tôn liên hệ, lại gian khổ như vậy. Đây là tự nhiên, thừa đạo thần sắc có chút nghiêm túc. Trong Sơn Hải, cũng không phải là trần thế bình thường sinh linh có thể đặt chân. Ta vẫn bằng vào có chút đặc thù xuất thân, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Bằng không, không nói đến, có thể hay không chịu đựng lấy Sơn Hải mang đến áp lực. Coi như có thể kiên trì xuống, cũng cần thời khắc đối mặt bốn phía so với trần thế mạnh vô số lần đảo yên khí tức. Như phàm nhân rơi thủy, tâm thần bị chết đuối ngạt thở cảm giác tràn ngập, chỉ sợ thực tế cũng không bị đảo yên nuốt mất. Trước hết đã điên rồi. Thừa đạo dài thở dài một hơi. Từ xưa đến nay, Sơn Hải liền cũng không phải là trần thế sinh linh có khả năng dễ dàng tham gia chi địa. Nếu không phải Liên Sơn, Quy Hải hai vị thánh quân mở chi công, chúng ta thậm chí ngay cả đứng xa nhìn đều không làm được. Lý Phàm tất nhiên là biết núi cùng biển, kinh khủng, hắn từng tự mình tiến vào vô hạn hải, bốn phía mỗi một giọt nước biển, tựa hồ cũng có được đem hắn thần hồn hoàn toàn nghiền nát trọng lượng. Chỉ có điều bất đồng chính là, Lý Phàm thân có hoàn chân di bảo, huyễn cũng thật phù hộ phía dưới, bây giờ Lý Phàm đã có thể tại nhất định hạn chế thời gian bên trong. Không chướng ngại vẫy vùng Sơn Hải, dòng chơi Sơn Hải gian, đến tột cùng là cảm thụ gì? Lý Phàm giả vờ chưa bao giờ thấy qua, 10 phần hướng tới bộ dáng, hướng thừa đạo thỉnh giáo, mà thừa đạo cũng là không có giấu giếm, đem tự thân ý niệm hành tàu ở Sơn Hải gian cảm ngộ. Từng cái nói cặn kẽ, Lý Phàm cùng chính mình chỗ kinh nghiệm so sánh. Trong lòng càng thêm cảm khái hoàn chân vĩ lực, thừa đạo bực này nhân vật, hành tẩu ở Sơn Hải bên trong, cũng là cực kỳ gian khổ, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền có té chết nguy hiểm. Hơn nữa căn cứ vào chính hắn nói, đây vẫn là tại có thủ khâu công ấn ký phù hộ điều kiện tiên quyết. Nếu không có thủ khâu công dẫn đạo, lấy thừa đạo thực lực bây giờ cũng không cách nào tiến lên bao xa. Từ chuyện phiếm trong giọng nói, Lý Phàm cũng xác nhận thừa đạo cũng không có lần này trong thông tin hướng thủ khâu công nhắc đến chính mình. Dù sao mỗi thêm một khắc đều cần gặp phải áp lực cực lớn, chỉ có thể giao phó việc quan trọng. Thừa đạo mặc dù nói như thế, Lý Phàm nhưng cũng không có tin hoàn toàn. Tâm thần thời khắc đề phòng, phòng ngừa thủ khâu công đột nhiên buông xuống, như là đã báo lên sư tôn, thừa đạo cũng sẽ không nguyện chính mình trước tiên tự tiện xử lý. Chỉ chờ sư tôn chỉ thị, mà căn cứ vào trước đây kinh nghiệm. Thủ Khâu Công trả lời tin tức nhanh chậm không chắc, không có cố định quy luật. Bất quá bây giờ tường cao thông hướng ngoại giới Tinh Hải Thông Lộ đã bởi vì Đạo Yên toàn bộ phong kín, coi như Lý Phàm bọn hắn muốn tìm Quang Ngô Tinh Hải phương diện báo thù. Trong lúc nhất thời cũng là không thể làm gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Con chuột lớn tiên ngưng kết đại đạo, đối với thừa đạo cũng là rất có gợi mở. Lý Phàm trong cảm ứng, có thể thấy rõ ràng cái kia bám vào tường cao đạo trên mạng. Không chỉ có càng ngưng thực, còn sinh sôi ra rất nhiều hoàn toàn mới đạo dây cung. Ở trong đó, có chút vẫn là nguyên sơ khả năng đã cũng không tồn tại đạo tắc. Toàn bằng thừa đạo chính mình ngộ đạo, sau đó diễn hóa, cũng không thể xem như đạo yên trèo trống. Chỉ là sóc tinh hải đạo lưới quy thuộc bộ phận, lên phụ trợ chi dụng, thừa đạo dần dần đắm chìm ở tự thân phỏng đoán bên trong. Không biết tuế nguyệt trôi qua, mà Lý Phàm trong lúc này, lại là suy nghĩ, Quang Ngô Tinh Hải cái kia từ đạo yên đại triều bên trong thả câu pháp môn. Giấu ở trong đạo yên không biết tồn tại còn chưa hoàn toàn đi xa. Lý Phàm tự nhiên không có khả năng ngay tại tường cao bên trong tìm đường chết thăm dò. Lý Phàm bản tôn, nhìn như tại hồng hoang trong tiên giới ngồi xuống, kỳ thực tâm thần đã tiến nhập vô gian luân hồi bên trong. Lý Phàm liều mạng trong mấy ngày này, thời gian tuần hoàn vẫn tại vô gian trong luân hồi không ngừng diễn ra. Cơ tiên diệt thế chi kết cục, đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Linh tính đều bị gọt đi chân thực thiên tôn, bây giờ bất luận cái gì thiên phú tu hành cũng đã không tồn tại, thậm chí đã trở nên bị điên, mà vô luận có hay không người ngoại lai này, vô gian luân hồi vẫn như cũ dựa theo Lý Phàm kinh nghiệm đã từng trải một khoảng thời gian một lần. Nữa diễn biến, Lý Phàm lần này ý thức tiến vào bên trong, cũng không có lại muốn trêu đùa chân thực thiên tôn ý nghĩ, mà là muốn nhờ đoạn thời gian này lưu, nghiên cứu Quang Ngô Tinh Hải thả câu chi thuật. Đầu tiên muốn nghiệm chứng, là hoàn chân sáng tạo cái này vô gian luân hồi, đến tột cùng có tính không một đầu hoàn chỉnh khả năng. Lý Phàm nghĩ như vậy, ý niệm chỉ một thoáng hoành khóa trí ám tinh hải, đi tới tường cao chỗ, xe nhẹ đường quen, tiến nhập thí nghiệm tràng không gian nội bộ. Quả nhiên vẫn tại trong đó, thấy được Thủ Khâu Công lưu lại năm đạo hư ảnh, Lý Phàm trầm mặc không nói, ra tường cao sau, lại tìm tòi lên còn hoàn hảo sóc tinh hải, đạo võng, tiên thú, thừa đạo, đều là tồn tại ở khả năng này bên trong, phía trước đối với cái này vô gian luân hồi chức năng mở khóa. Lý Phàm cũng không có quá mức nghĩ sâu tính kỹ. Đối với hoàn chân sáng tạo ra trong lúc nhất thời này lưu, cũng không coi là quá kỳ lạ. Cho tới hôm nay, ra sau tường cao, tiếp xúc đến rất nhiều vô danh, biết tam thánh quân, thậm chí siêu thoát cảnh giới tồn tại sau, Lý Phàm mới hiểu được, cuối cùng là bực nào không thể tưởng tượng nổi, cũng ẩn ẩn hiểu rồi, chính mình hoàn chân cùng thời gian quay lại quả thật là có chất khác nhau. Kỳ thực, cùng ta mỗi lần phát động hoàn chân sau trải qua nguyên sơ khả năng, bản chất là giống nhau, chỉ có điều bị lấy ra trong đó một đoạn thời gian thôi. Cùng với Lý Phàm tính toán tại cái này vô gian trong luân hồi, tiến vào vô hạn hải, nhưng không ngoài sở liệu, thất bại, giữa trần thế. Dựa vào sơn hải mà tồn tại, mà cái này vô gian luân hồi cũng là bị hoàn chân chỗ vô căn cứ tạo ra, chỉ là y tồn tại hoàn chân cũng không thể liên thông sơn hải, giống như một gian mật thất. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đối với ta ngược lại thật ra tuyệt đối an toàn, nhưng ngược lại phỏng đoán ta tại trong thực tế mỗi một lần hoàn chân cũng là tái tạo sơn hải. Lúc trước Lý Phàm căn cứ tự thân thật đúng là trong mặt bảng giữa trần thế tuổi thọ lớn nhỏ phán đoán, phát động hoàn chân sau, toàn bộ sơn hải trạng thái đều bị thiết lập lại, Nhưng bây giờ, trong lòng Lý Phàm nhưng lại một lần nữa có lo nghĩ phát lên. Bởi vì tại chính thức gặp được Sơn Hải Vĩ Lực, cùng với Hoàn Chân tại đối mặt Sơn Hải lúc biểu hiện sau, Lý Phàm phát giác, tựa hồ Hoàn Chân cũng không phải là áp đảo Sơn Hải phía trên. Khả năng lớn hơn là cùng Sơn Hải đồng cách. Điểm ấy, Từ Huyệt cũng thật tại lừa gạt Sơn Hải lúc thời gian kéo dài rất ngắn. Có lẽ có thể đoán ra được. Đương nhiên, cũng có khả năng là ta thân thể còn không cách nào thời gian dài tiếp nhận lừa gạt Sơn Hải. Thời gian dài dung nhập trong đó, có lẽ sẽ mang đến không biết tác dụng phụ. Hoàn Chân vì bảo hộ ta, lúc này mới cố ý thiết trí cái này kéo dài cùng thời gian làm lạnh. Lý Phàm khẽ lắc đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách nhìn trộm Sơn Hải còn thật sự chân lý, còn hơi quá sớm. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là được. Tại cái này vô gian trong luân hồi, Lý Phàm có thể nói là không có thiên địch tồn tại. Không cần cố kỵ Sơn Hải, lại thêm trong hiện thực một thế này góp nhặt kinh nghiệm. Không có phí bao nhiêu công phu, lại lần nữa tường cao bên trong, mở ra hồng hoang tiên giới, xúc lập rất nhiều trụ trời. Có thể nói, đây là mô phỏng bên trong bắt chước. Thậm chí, ta ở đây hấp thu đại đạo cảm ngộ, cũng tất cả đều là chân thực hữu hiệu. Lý Phàm chậm rãi vuốt ve cơ tiên thiên trụ bên trong, truyền đến đạo tác ba động, chợt cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Mặc dù cơ tiên tạm thời bị phong ấn, nhưng trong khoảng thời gian này lưu điểm xuất phát cùng điểm kết thúc sớm đã bị thiết lập. Không bao lâu nữa, nàng liền sẽ một lần nữa trở lại tiên khư. Hơn nữa cái gì cũng không nhớ kỹ. Ý niệm tới đây, Lý Phàm không tiếp tục đi quản cơ tiên, chỉ là nhìn xem giữa sân cùng nhau thẳng tắp đứng thẳng trụ trời. Bởi vì cũng không có chân chính liên tiếp đến phía trên núi cùng vô hạn hải, cho nên nơi này đảo Yên Thủy Triều cũng chỉ là Hoàn Chân mô phỏng. Bất quá thật là giả, giả cũng thật, một thời kỳ nào đó trở về sau năng lực thật sự. Giả cùng thật cơ hồ không có cái gì khác nhau, đầy đủ ta dùng để thí nghiệm. Nếu là ở cái này vô gian trong luân hồi có thể chế tạo thành công, ta liền có thể tại trong hiện thực xuất hiện lại. Hơn nữa, ta còn có thể tùy ý điều tiết thao túng nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Toàn bộ vô gian, luân hồi khả năng thì tương đương với là vì Lý Phàm một người chế tạo khu vui chơi. Thế giới chân thật một so một mô phỏng, để cho Lý Phàm không có nỗi lo về sau. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thiên trụ kia đê chắn sóng. Thả câu đạo yên công trình đứng lên, cho dù chỉ là tại con chuột lớn tiên ký ức bên trong nhìn thoáng qua, nhưng cái này nguyên lý kỳ thực cũng không phức tạp, mà dùng luyện đạo dược vương trải qua thủ đoạn, đem trụ trời trẻ thành cao thấp không chắc, đối với Lý Phàm tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ dùng hơn 10 cái vô gian luân hồi thời gian, Lý Phàm liền thành công lần đầu chế tạo ra cái này một kỳ quan. Tâm niệm khẽ động, Lý Phàm đem tường cao bên trong thủ khâu hư ảnh sức mạnh cho tạm thời thu hồi. Theo chèo chống sức mạnh chợt tiêu thất, vô số mây đen bắt đầu ở trung ương thấp bé trụ trời phụ cận hiện ra. Núi kêu biển gầm thanh âm không ngừng truyền đến, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Phàm theo bản năng lách mình rời xa, thần sắc hắn ngưng trọng, đánh giá phía trước vực sâu hắc ám vòng xoáy, ngắm nhìn rất lâu, đều nhìn không ra cái này, giả, đạo yên, cùng trong hiện thực chân chính liên thông Sơn Hải đạo yên đến tột cùng có gì khác biệt. Xem ra ta chi thật cũng giả con đường, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Lý Phàm ổn định tâm thần một chút, lực chú ý một lần nữa đạo yên vòng xoáy bên trong. Không có liên thông Sơn Hải, tự nhiên là không có dị vật bị hấp dẫn, rồi rửa mà đến, nhưng từ đạo yên hàng thế đưa tới động tĩnh sau đó, Lý Phàm xác nhận cái này lần đầu nếm thử liền đã thành công, Duy nhất trước mắt hắn còn không cách nào làm được là chính là giống Quang Ngô Tinh Hải như vậy, tại thành công dụ bắt đảo Yên Đại Triều bên trong dị vật sau, đem trung ương thấp bé trụ trời khôi phục, tạo thành kết quả chính là một khi mở ra công trình này, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách đảo chôn vùi thế tai kiếp buông xuống không xa. Gọt đi đơn giản, đem bị gọt đi một lần nữa trả lại. Hơn nữa còn muốn cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền phục hồi như ra. Lý Phàm trong đầu lại trở về nhớ tới Quang Ngô Tinh Hải thả câu đảo Yên Đại Triều lúc. Cái kia trong từng cây trụ trời đều là lộ ra vô danh chân tiên gương mặt quỷ dị trang cảnh. Không có bọn hắn tự thân phối hợp, chỉ sợ làm không được a. Lý Phàm sờ cằm một cái, lại độ nhìn về phía trụ trời bên trong bị phong ấn cơ tiên. Cái này vô gian trong luân hồi cơ tiên, cùng Lý Phàm tại trong thực tế nguyên sơ khả năng hiểu được, cơ hồ hoàn toàn tương tự. Khi nhìn đến Lý Phàm bày ra rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, cùng với những cái kia hóa thành trụ trời đều như cũ bị chặt đi chân tiên đồng liêu thê thảm kết cục sau đó, cơ tiên quả đánh gãy lựa chọn sáng suốt hợp tác, ta tất nhiên có thể thông qua luyện đạo dược vương kinh, đem người một thân đạo tác lĩnh ngộ tước đoạt, như vậy người tự nhiên cũng có thể thông qua luyện đạo dược vương kinh, đem chính mình mất đi một lần nữa đoạt lại, sinh tử giống như giữ đạo hợp chân, tiêu giao ngoại vật, ngô đan chính là thành, đây là thiên địa đại đan chi thuật. Ta lại giảng cùng ngươi nghe, Lý Phàm không keo kiệt chút nào, đem môn này có thể xưng vô thượng diệu pháp đều tương truyền. Ngay từ đầu cơ tiên còn có chút sợ hãi, nhưng ở đối với luyện đạo dược vương trải qua nhận thức dần dần càng sâu sau đó, nàng toàn bộ tâm thần đều bị chậm rãi hấp dẫn, cơ tiên ngộ tính chỉ có thể nói không kém, Lý Phàm cơ hồ phải đợi không có kiên nhẫn. Nàng mới rốt cục đêm này luyện đạo diệu pháp miễn cưỡng nắm giữ. Bất quá Lý Phàm lúc này mới phát hiện, mặc dù cơ tiên nhập môn chậm, bất quá trong quá trình thực tế vận dụng, nàng lại thậm chí muốn so Lý Phàm còn thuần thục hơn. Cẩn thận quan sát sau, Lý Phàm vừa mới nhìn ra chút manh mối, cái này cơ chi nhất đạo, lại ẩn ẩn cùng luyện đạo dược vương cảnh kinh trời sinh tương hòa, ta luyện chế đạo đan còn cần thông qua người bên ngoài nuốt sau chuyển hóa, tài tuyệt đối với an toàn. Nhưng cơ tiên lại là không có bực này lo lắng, không gì kiêng kỵ, trực tiếp nuốt. Tuy nói nàng là cũng tại trong bị cầm tù, căn bản không cần cố kỵ luyện đạo dược vương kinh sau lưng còn cất giấu âm mưu gì. Bất quá nhưng cũng bộ phận nói rõ, cơ chi đại đạo, cái này một ngoại lai đạo tác tính đặc thù, dù sao cũng là đi tới những khả năng khác tính chất sau đó. Còn có thể thay mận đổi đạo, giành lấy cuộc sống mới con đường. Cứ như vậy, mặc dù không biết Quang Ngô Tinh Hải bên kia, đến tột cùng là như thế nào thực hiện trụ trời cao thấp chuyển đổi. Nhưng Lý Phàm thông qua tự thân sở học, phí hết một phen trắc trở, cũng đạt tới hiệu quả như mình muốn. Sau đó, Lý Phàm càng là thông qua cơ tiên phản hồi, đối với truyền lại dược vương kinh tiến hành sửa chữa, khứ trừ những cái kia không tất yếu bộ phận, pháp môn chỉ cần có thể phối hợp đạt tới trụ trời biến động liền có thể. Mục đích đã đạt đến, khoảng cách Lý Phàm vào vô gian luân hồi, cộng lại cũng chỉ là 20 lần thời gian, mà ở trong thế giới hiện thực, cũng chỉ vẻn vẹn đi qua một thời ba khác thôi. Đây cũng là hoàn chân vĩ lực đáng sợ chỗ. Lý Phàm nhìn xem học thành diệu pháp, đang đắc chí cơ tiên, tại luân hồi lại độ phát động lúc, trên mặt cái kia kinh ngạc không chỉ biểu lộ, trong lòng không biết sao, chợt nhớ tới Thủ Khâu Công đã từng đối với Thừa Đạo nói tới một câu nói. Không quan hệ chung cuộc. Giống như cái này vô gian luân hồi điểm xuất phát cùng điểm kết thúc đã sớm chú định một dạng, có lẽ giữa trần thế hết thảy đã từ lâu quyết định. vô luận chúng sinh dãy dụa như thế nào, kết cục từ đầu đến cuối không thay đổi. Lý Phàm nghĩ ngợi, không khỏi hơi sửng sốt.